Khi cả bọn Dương Kỳ đang định đi tìm Hoa Phong thì hắn cũng như vậy đang kiếm bọn họ, rất trùng hợp. Là ngươi làm sao có thể đang nói chuyện chợt nghe giọng điệu mỉa mai châm chọc, tất cả đưa mắt về hướng phát ra giọng nói, vừa hay chúng bắt gặp thấy Hoa Phong đang nhích miệng, hắn cũng đang đưa cặp mắt khinh thường, nhìn về phía này. Đầu tiên bọn chúng rất tức giận, sau đó không loại trừ ai, tất cả đều kinh ngạc đến sắp rớt hàm. Ngươi bằng cách nào khỏi nhanh như vậy? Hơi định thần Dương Kỳ chất vấn Hoa Phong, đó cũng là câu hỏi của những người còn lại. Một lần nữa cảm ơn Dương Sư Huyên quan tâm, còn việc ta làm như thế nào thì các Huyên không cần phải biết. Hoa Phong nhẹ nhàng đáp lại, nhìn như rất lễ phép nhưng trong lời nói mang theo cực độ khinh thường. Ngươi muốn chết? Dương Kỳ sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, tức đến sắp thổ huyết. Đám người còn lại đều là như vậy, khó coi vô cùng. Từ khi nào trong đám đệ tử Tạp Dịch lại có kẻ sấp sược với bọn họ như vậy, lại còn là người mới, huống hồ gì tên này cũng đã được dạy dỗ qua. Dương Sư Huyên nói vó phải hơi quá rồi không? Ta năm nay tuổi chưa đủ trăng tròn, làm như nào lại muốn chết? Hoa Phong đáp lại lời Dương Kỳ, nhưng lần này hắn không nhìn bọn họ mà ngửa mặt lên trời để nói. Tốt tốt rất tốt, Dương Kỳ chán nổi gân xanh, phun ra vài chữ tốt, coi bọn hắn không bằng không khí, cái này rõ ràng là khinh thường trắng trợn mà. Tiểu tử vô tri, lần trước đánh ngươi đến bệnh, lần này ta sẽ đánh cho ngươi tỉnh lại. Tên đệ tử lần trước đá Hoa Phong cước cuối cùng lên tiếng trong giọng nói mang theo đầy mỉa mai nhưng cũng không ít tức giận. Diệp Hải trói hắn lại, lần này ta muốn hắn sống. Không, bằng, chết. Dương Kỳ siết chặt hai nắm tay gần từng chữ, sát khí dày đặc. Rất lâu rồi hắn chưa từng bị xem thường như vậy. Ấy sư huynh đừng vội. Hoa Phong giọng nói hơi có chút sợ. Ngươi biết sợ rồi sao, có phải quá muộn rồi không? Tên đệ tử được gọi là Diệp Hải trả lời có vài phần hả hê. Theo hắn nghĩ vô tri dù sao cũng mãi là vô tri. Không phải, do biết các sư huynh ở đây, nơi tu luyện không được tốt. Cho nên ta mới có lòng tốt mời các sư huynh đi đến một nơi khác tốt hơn. Hoa Phong giọng nói đầy nghiêm túc. Nơi nào lên tiếng là đệ tử đứng cạnh Dương Kỳ. Các sư huynh theo ta tất biết. Dương nheo mắt bán tín bán nghi, nhưng hắn vẫn chọn tin Hoa Phong bởi vì hắn chắc chắn tên này ca, hơ, o, nơ, nơ, gơ, thể dở trò trước mặt hắn, đợi tìm được nơi tốt như lời Hoa Phong, đến lúc đó xử lý cũng không muộn. Do dự một hồi cả đám bọn chúng cũng chấp nhận để Hoa Phong dẫn đường đến nơi tu luyện tốt kia. Trên đường đi Hoa Phong suy nghĩ có nên giết hết đám người này hay không, bởi sát khí từ trên người Dương Kỳ vẫn luôn tập trung vào hắn. Nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị loại bỏ. Giết một hai tên còn được, thật sự giết một lần mười mấy người chắc chắn sẽ kinh động đến cao tầng tông môn, đến lúc đó lại phải nhờ đến sự thiệp của gia tộc, hoặc rất có thể xử ngay không cần luận tội, được không bù mất. Dù rất muốn mang bọn chúng ra thử kiếm, nhưng mọi chuyện rất có thể sẽ là tai họa. Kiềm chế sát niệm, Hoa Phong đột nhiên dừng lại không đi tiếp. Ý định ban đầu là dẫn đám người này vào bên trong hạp cốc tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng đã không giết được dẫn chúng tới đó làm gì? Tiểu tử sao đột nhiên không đi nữa? Nếu không muốn chịu đau khổ thì đừng có giở trò. Đang di chuyển bình thường thấy Hoa Phong đột nhiên dừng lại, Diệp Hải lên tiếng chất vấn cũng không quên hăm dọa. Đột nhiên ta nhớ ra công việc sáng nay chưa có đi làm. Các sư huynh đây có thể làm giúp ta không? Hoa Phong quay người lại giọng hơi trầm nói. Ha ha, não ngươi có vấn đề sao? Nghe Hoa Phong nói bọn chúng lúc đầu hơi sửng sốt, sau dối cả đám phá lên cười châm chọc. Dương Kỳ vốn đang âm trầm sắc mặt cũng tốt lên không ít. Để ta xem đầu ngươi có bị nóng hay không. Diệp Hải với ý đồ bất thiện tiến lại gần, hắn đưa ra cánh tay vốn muốn sờ trán Hoa Phong. Bút bịch bịch. ba thanh âm trầm đục liên tiếp vang lên. Chưa kịp đụng vào người Hoa Phong, hai mắt Diệp Hải đã tối sầm mất đi ý thức. Dám chó mà thôi. Hoa Phong phủi phủi tay, đưa cặp mắt khinh thường hướng về những người khác, rồi dừng lại trên người Dương Kỳ nhích miệng. Ngươi sao? Sao có thể? Dương Kỳ mặt tái mét đưa ngón tay chỉ vào Hoa Phong lắp bắp, thần sắc không thể tin nổi. Màn xuất thủ của Hoa Phong vừa rồi thật sự quá kinh thế hãi tục. Diệp Hải luyện khí nhị trọng đỉnh phong, chỉ kém Dương Kỳ luyện khí tam trọng sơ kỳ một chút xíu. Trong khi đó mấy ngày trước, dù không dùng chân khí bọn hắn cũng đã đánh Hoa Phong thừa sống thiếu chết, nhưng mới qua vài ngày ngắn ngủi, Diệp Hải luyện khí nhị trọng đỉnh phong lại không chịu nổi một kích, dù Hoa Phong ra tay bất ngờ nhưng không lý nào nhanh như vậy đã bị đánh gục. Đám đệ tử bên cạnh miệng há hốc to đến nổi có thể nhét cả nắm tay, bọn cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng lại không nghĩ nhiều được như Dương Kỳ. Mà đơn giản trong nội tâm chỉ có một câu. Làm sao có thể? Kiếm phá thương không người người làm Ezit Phong chương 33 không thể nhẫn nhịn. Quả thật Hoa Phong xuất thủ rất nhanh, dù chưa tu luyện bất cứ một loại võ kỹ nào ngoại trừ tam biến kiếm pháp, nhưng kiếp trước hắn từng 4 năm theo học triệt quyền đạo, môn tông phu nổi tiếng của vua võ thuật lấy lừng lịch sử Lý Tiểu Long. Vừa rồi khi Diệp Hải đưa tay về phía mình, Hoa Phong dùng tốc độ nhanh như chớp giật, nắm cánh tay của hắn kéo về phía mình tung một đấm ngay chính diện khuôn mặt, sau đó bồi thêm một cước vào bụng, hệ quả Diệp Hải bị đá bay một đoạn khá xa nằm im bất động, không rõ sống chết. Nhưng Hoa Phong chắc chắn Diệp Hải không chết do vừa rồi hắn chỉ vận dụng chân khí bình thường. Lại còn chưa xuất hết lực bằng không Diệp Hải đã chết không thể chết hơn. Lạ lắm sao? Lời ta nói vừa rồi chỉ còn hiệu lực khoảng 3 hô hấp. Hoa Phong mặt đối mặt cùng Dương Kỳ đắc ý ra lệnh. Lời nói của hắn rất rõ ràng, trong vòng 3 lần hô hấp nếu bọn họ không làm việc thay hắn, hậu quả sẽ giống như tên kia sống chết không rõ. Hừ, si tâm vọng tưởng. Mặc dù đang khá kinh ngạc, Dương Kỳ vẫn hừ lạnh khinh thường, Hoa Phong lợi hại, nhưng là ra tay đánh lén, huống hồ bên phía hắn lúc này có tới 17 người, tính thêm hắn cả thảy 18. Dương Kỳ không tin với nhiều người như vậy lại không đánh nổi tên nhãi danh trước mặt. Có phải như vậy hay không, các ngươi thử rồi ít biết. Nhưng ta nói trước, thời gian 3 lần hô hấp đã hết. Các ngươi có hối cãi cũng không còn cơ hội. Hoa Phong với vẻ mặt không cho là đúng buông lời khiêu khích. Tốt. Tất cả cùng lên, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết quá ngông cuồng sẽ không bao giờ có kết quả tốt. Dương trầm giọng ra lệnh cho đám đệ tử bên cạnh, hai mắt đỏ ửng, hiển nhiên hắn đã nổi sát tâm, nhất định bằng mọi giá phải giết chết Hoa Phong nếu không sau này ít sẽ không có ngày yên ổn. Khi thấy Dương Kỳ đã thực sự muốn dồn mình vào chỗ chết, Hoa Phong trong lòng nhanh chóng đưa ra phán quyết, tên này nhất định phải chết không nghi ngờ. Hòa chó. Mở ngoặc tròn đoạn này lỡ như có độc giả nào tên Hòa thì ráng chịu nha, đóng ngoặc tròn. Kiếm phá thương không người người làm Ezit Phong chương 34 không thể nhẫn nhịn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Liên tiếp là những thanh âm trầm đục vang lên kèm theo tiếng hét không giống ai của Hoa Phong, mười mấy tên đệ tử vừa xông lên không ngoại lệ đều giống như Diệp Hải nằm im bất động, có khác chỉ khác tư thế nằm của chúng mà thôi. Giải quyết xong 17 tên, bây giờ chỉ còn lại duy nhất một tên. Đến lượt ngươi rồi. Hoa Phong thần sắc hờ hứng đưa mắt về phía Dương Kỳ khẽ nói. Dương Kỳ sắc mặt trắng bệch, mặt cắt không chút máu, đang nhìn chằm Hoa Phong như nhìn quái vật. Hắn không thể nào tin được, tên tiểu tử mới cách đây vài ngày còn bị đánh không có sức hoàn thủ, bây giờ lại khủng bố như vậy. Có cho thêm 100 lá gan hắn cũng không dám chiến một trận. Sư huynh tha mạng, tất cả đều tại ta có mắt như mù. Sư huynh lòng dạ rộng lượng, không nên chấp nhất một tiểu nhân như ta. Khi thấy Hoa Phong nhìn về phía mình với ánh mắt bất thiện, Dương Kỳ thần sắc hoảng loạn,

y ra ầm rầm. Ba âm thanh liên tục vang lên, Hoa Phong lại thêm một phen cười lớn, nhưng rất nhanh hắn cũng bỏ chạy mất dạng. Chạy được một đoạn thì nghe đằng sau vọng tới tiếng giống phẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi như heo bị chọc tiết của lão. Ranh! Con ta! Nhớ! Kỹ! Ngươi rồi, nhất! Định! Sẽ! Bẩm thây! Ngươi! Vạn! Đoạn! Cách công chức đường một đoạn khá xa, Hoa Phong mới ngừng lại, chưa kịp thở dốc hắn lại tiếp tục bò lăn đập đất mà cười trông rất mất hình tượng. Lúc nãy khi lão già xuất thủ, Hoa Phong đang đứng rất gần cánh cửa, do hắn tránh thoát cho nên một đòn của lão mục tiêu chính là cánh cửa, bởi vì tốc độ quá nhanh, lại sợ làm hỏng cửa, lão không kịp suy nghĩ vội vàng co chân, hệ quả lão úp mặt luôn vào đó. Nhưng vì lực đạo quá mạnh cửa vẫn bị sập, rồi sau đó đè lên lão. Âm thanh thống hận vừa rồi từ đó mà ra. Hết buồn cười, Hoa Phong mới nghĩ đến một vấn đề vô cùng nan giải. Muốn tấn thăng đệ tử ngoại môn cần thông qua lão già kia, bây giờ gây thù với lão như vậy, vừa gặp mặt chắc chắn là người chết ta sống, không thể nào lão đi chứng cho hắn. Suy nghĩ một hồi, hai mắt Hoa Phong sáng lên, hắn đã có cách vượt qua ải này. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 35 chỉ dựa vào lũ rác rưởi các ngươi. Hoa Phong lại tiến đến công chức đường một lần nữa, lần này hắn dùng thiên địa quyết nghịch chuyển khí tức bản thân cải trang thành một người khác. Nhìn sảnh đường ngổn ngang, suýt chút nữa hắn không nhịn được mà bật cười. Cố gắng trấn định, Hoa Phong bước nhanh vào đại sảnh, lão già vẫn đang ngồi ngậm tẩu thuốc, nhưng trên trán của lão lúc này sưng một cục cực độ áp chế. Hoa Phong hướng phía lão thi lễ, hắn nói: "Đệ tử Tạp Dịch Hoa Phong ra mắt tiền bối." Sắc mặt của lão đang rất phẫn hận, thấy có người tới lão chỉ liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói: "Tới đây có chuyện gì?" Đệ tử đến là nhờ tiền bối kiểm tra tu vi tấn thăng ngoại môn đệ tử. Mong tiền bối giúp cho. Hoa Phong không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói rõ ý đồ của mình. Hừ. Lão khẽ giật mình rồi nói tiếp. Được rồi, đợi ta một chút. Đa tạ trưởng lão, Hoa Phong âm thầm mừng rỡ, cuối cùng hắn đã qua mặt được lão. Đợi một lúc, lão già mang ra một hòn đá màu nâu xám, trên bề mặt hòn đá khắc hai vòng tròn màu đỏ và màu xanh, trông giống như nghiệm linh thạch nhưng khắc ở chỗ hòn đá này lớn hơn 10 lần, và lại chỉ khắc có hai vòng ít hơn nghiệm linh thạch 5 vòng. Đây là đá kiểm tra chân khí gọi là kiểm chân thạch. Thấy Hoa Phong nghi hoặc, lão nhích miệng giải thích, thật ra lão quen rồi. Mấy tên quê mùa như Hoa Phong đã không còn lạ lắm với lão. Khi tu vi của ngươi đạt đến tứ trọng là có thể kích phát vòng màu đỏ. Còn cái dòng màu xanh đợi khi nào ngươi đạt đến luyện thể kỳ mới có thể kích phát. Nói đến đây thần sắc của lão trở nên có vài phần khinh thường. Theo như suy nghĩ của lão, mấy tên đệ tử Tạp Dịch muốn đột phá đến luyện thể kỳ rất khó, thậm chí cả đời cũng không thể vượt qua. Đặt tay lên đây, sau đó thúc giục chân khí. Híp mắt nhìn Hoa Phong, lão luôn có cảm giác tên này lão đã từng gặp qua ở đâu rồi, nhưng suy nghĩ mãi cũng không tài nào liên tưởng hắn với ai. Hơi bất an, nhưng cố gắng làm cho mình bình tĩnh, Hoa Phong tiến lại gần đặt tay lên kiểm chân thạch, vận chuyển chân khí truyền vào bên trong, sau khi hấp thụ chân khí. Vòng màu đỏ bên trên kiểm chân thạch lập tức sáng chói, không thể sáng hơn. Tứ trọng đỉnh phong hợp cách. Ngươi tên gì, nhập tông khi nào? Hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không có gì kỳ quái, lão hờ hứng phán xét, sau đó hỏi rõ thân phận của Hoa Phong. Hoa Phong lẻo lưới nói láo. Cha hỏi một hồi, tay lão cầm một miếng gỗ màu xanh loay hoay làm gì đó. Đây là thẻ bài thân phận, nhỏ máu vào sẽ nhận chủ, nhớ kỹ luôn đem theo bên người để chứng minh thân phận, nó sẽ theo ngươi đến luyện thể kỳ, cũng có thể là cả đời. Khi làm xong đưa thẻ bài cho Hoa Phong, giải thích công năng, lão cũng không quên, đả kích hắn. Thật ra đa phần đệ tử tạp dịch tiến vào ngoại môn cả đời không thăng tiến rất là bình thường, cũng không tính là đả kích mà xem như là nhắc nhở. Đa tạ tiền bối. Hoa Phong hướng lão làm lễ, sau đó tiếp nhận tấm thẻ bài từ trên tay của lão. Hóa ra đây là thẻ bài thân phận. Hắn nghĩ thầm, lúc mới nhập tông hắn cũng có một cái, nhưng không biết là gì cũng không nhỏ máu hiện giờ vẫn vô chủ. Xong rồi đi đi. Lão phẩy phẩy tay đuổi Hoa Phong như đuổi ruồi. Khoan đã. Hoa Phong đang âm thầm mừng rỡ định quay người bước ra cửa, bị lão gọi giật lại, hắn nghĩ thầm. Lẽ nào bị phát hiện rồi không phải chứ? Mang thẻ bài thân phận đến nội vụ đường trên đỉnh núi sẽ nhận được đồ. Đi đi. Đang sợ đông sợ tây, nghe lão nói câu kế tiếp hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Đa tạ tiền bối, vãn bối cáo từ. Thi lễ lần nữa Hoa Phong nhanh rời đi. Khi đặt chân lên đỉnh núi Hoa Phong trợn mắt kinh ngạc, đỉnh Vân Phong là một mảnh đất hoàn toàn bằng phẳng, giống như bị ai đó một đao chặt ra. Theo như suy nghĩ của hắn, nếu dùng một đao gọt bay chóp núi cần phải có tu vi châu bò như thế nào? Đưa mắt nhìn về phía xa xa, khu vực của đệ tử ngoại môn rộng hơn của đệ tử tạp dịch rất nhiều. Thẳng hướng nơi có dãy nhà đan san sát gần nhất. Hoa Phong định tìm người hỏi thăm nơi hạ lạc của nội vụ đường. Tiểu tử ngươi tìm ai? Đang không biết tìm ai hỏi thăm thì bất ngờ đã có người lên tiếng, Hoa Phong nhất thời vui vẻ. Đưa mắt nhìn sang người vừa lên tiếng là một thanh niên khoảng 25-26 tuổi, mặc bộ trường màu vàng trên ngực trái có ký hiệu hình đám mây xanh, hiển nhiên là đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông. Thanh niên này có lông mày hơi cong, khuôn mặt chữ điền, không tính là anh tuấn nhưng cũng dễ nhìn. Ra mắt sư huynh, ta vừa mới tấn thăng ngoại môn không biết nơi đâu là nội vụ đường. Tiện thể phiền sư huynh chỉ đường giúp một chút. Hoa Phong hành lễ ra vẻ tôn kính nói rõ khó khăn của mình. Hóa ra là tân đệ tử hắc hắc. Sau khi nghe Hoa Phong giải thích, thanh niên cười như có âm mưu gì đó. Thấy tình huống này Hoa Phong âm thầm đề phòng bởi vì tên này rất cổ quái. Sư đệ đi thẳng rẽ trái chỗ con đường kia, tiếp tục đi thẳng, khi hết đường rẽ trái lần nữa là tới. Suýt chút quên giới thiệu, ta họ Vương, tên một chữa lạch, sau này cứ gọi Vương sư huynh là được. Thanh niên lấy tay chỉ đoạn đường vòng vo phía trước, sau đó còn tự giới thiệu bản thân, nhưng đôi tròng mắt khá linh động trông rất gian xảo. Thì ra là Vương sư huynh. Ta họ Hoa, tên cũng chỉ một chữ Phong. Đa ta sư huynh chỉ điểm, nhưng bây giờ không tiện nói chuyện. Ngày sau gặp lại ta tất có hậu báo. Hoa Phong cũng tự giới thiệu, nói vài lời khách sáo, rồi nhanh chóng rời đi. Hắn vừa đi được một lúc, thanh niên tên Vương Lạc trên tay liền xuất hiện một tấm thông tấn phù, miệng lẩm nhẩm đọc gì đó, đọc xong hắn tay nắm chặt bóp nát. Khẽ nhích miệng hắn nói. Lần này coi còn ai giành được với bọn ta. Ha ha cười nham hiểm, hắn cũng nhanh chóng rời đi. Men theo chỉ dẫn của Vương Lạch đi được một đoạn khá xa, Hoa Phong đột nhiên dừng lại, dọc đường hắn luôn có cảm giác không đúng, nhưng bây giờ có ngốc hắn cũng biết bị lừa, bởi vì phía trước là đường cụt, cuối đường có mấy bộ bàn ghế đá, hiện tại ở đó tụ họp khoảng 7-8 người, Vương Lạch chỉ đường cho hắn cũng nằm trong số đó. Tất cả bọn họ đang đưa mắt nhìn về phía Hoa Phong như nhìn con mồi béo bở, ánh mắt kia thật sự rất thích thú. Vương sư huynh, vừa nãy huynh nói theo hướng này sẽ gặp nội vụ đường, tại sao không thấy gì hết vậy? Hoa Phong giả vờ lên tiếng chất vấn Vương Lạch, khi chưa hiểu rõ chuyện gì, hắn không muốn trực tiếp xé sách ra mặt. Tiểu tử ngô ngốc, ngươi ngô thật hay giả vờ ngô? Ha ha! Ta nói ngươi biết ở đây không có cái nội vụ đường nào cả, mà chỉ có nội vụ ngươi thôi. Vương Lạch cười ha hả lớn tiếng châm chọc, đồng thời nói chuyện khiến Hoa Phong nhíu mày khó hiểu nội vụ ngươi là như nào. Nội vụ ngươi chính là từ bây giờ trở đi ngươi chính là người hầu của tám huynh đệ chúng ta. Công việc của ngươi rất đơn giản, đấm bóp, giặt rũ, tới bữa ăn đi lấy cơm về là được. Dường như nhận thấy tên tiểu tử ngu ngốc này chưa hiểu chuyện, một tên khác lên tiếng giải thích, giọng nói rất hả hê. Nếu ta không đồng ý thì sao? Hoa Phong sắc mặt bình tĩnh hỏi lại. Ngươi không có nghĩa vụ từ chối, vì từ chối. Hiểu không? Một tên trong đó giọng điệu khinh thường trả lời, hắn còn đưa tay lên cổ xẹp qua một cái, ý bảo không đồng ý chỉ có con đường chết. Chỉ dựa vào lũ rác dưới các ngươi. Dám chó mà tưởng mình là Trầm Hương sao, ngu ngốc. Hoa Phong liếc mắt hất hàm ngông cuồng nói. Ham đã quét thần thức quan sát xung quanh một dặm, thấy không ai khác ngoài đám người này. Tổng cộng có 8 tên, 3 người luyện khí thất trọng, 3 người bát trọng, 1 người cửu trọng, cuối cùng người có tu vi cao nhất là người thanh niên ngồi chính giữa tu vi thập nhị trọng. Dù tu vi thấp hơn nhưng do tu luyện thiên địa quyết cảm ứng khí tức vô cùng minh mẫn và lại không còn là gà mờ tu luyện, cho nên vừa liếc qua hắn liền biết rõ tu vi của bọn chúng. Quan trọng hơn hết hắn nắm chắc có thể đối phó đám người này, không biết luyện thể kỳ mạnh như thế nào, nhưng trong trực giác hắn cũng có thể đánh một trận. Tiểu tử muốn chết. Chỉ mới tu vi tứ trọng đỉnh mà đã khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự không biết chữ chết viết như thế nào. Đám người Vương Lạch vô cùng tức giận, bọn họ không thể ngờ một tên nhãi danh vắt mũi chưa sạch lại ngông cuồng như vậy, nhưng theo họ hành động của Hoa Phong là không biết sống chết, tự đi tìm chết. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục đóng cửa lại cứ thích nhảy vào. Ý mình có chút tu vi là coi trời như nắm đấm của ngươi sao? Nếu đã như vậy hôm nay ta sẽ dạy ngươi, làm người không nên quá ngông cuồng, vì ngông cuồng sẽ chết rất nhanh. Thanh niên giải thích nội vụ ngươi cho hắn vẻ mặt khinh thường buông lời châm chọc, theo đó cũng bước ra khỏi đám người tiến lại gần Hoa Phong ý muốn dạy cho hắn bài học. Ta nói ngươi không hiểu hay ngu quá không thể hiểu. Dám chó mãi mãi là dám chó. Hiểu không đồ dám chó. Hoa Phong tiếp tục mắng lớn không kiêng nể gì. Chết đi. Thanh niên sắc mặt xanh đỏ giao thoa, vốn hắn định bước từ từ để làm sụp đổ tâm lý của Hoa Phong khiến Hoa Phong sợ hãi quỳ xuống cầu xin hắn tha mạng, nhưng hắn không thể ngờ tên này không những không sợ mà còn mắng hắn là dám chó, hắn tức đến suýt chút nữa thổ huyết. Đây là sỉ nhục cỡ nào chứ, nếu không đánh tên này tàn phế hắn đâu còn mặt mũi mà lăn lộn. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 36 trận chiến đầu tiên. Phong quyển tàn vân. Thanh niên dồn chân khí vào hai cánh tay, chân khí tầng 7 vô cùng hùng hồn. Thân hình hắn lao nhanh như tên bắn khi khoảng cách hai người còn khoảng 5 thước, đột nhiên hắn sẵm chân nhảy lên không trung hơn 2 thước, nắm đấm mang theo kình phong vô cùng mạnh mẽ nhắm thẳng mặt Hoa Phong mà công kích. Đây là một chiêu quyền pháp vô cùng lợi hại mà chỉ có đệ tử ngoại môn mới có thể học, song long thất sát. Ý nghĩa của môn võ kỹ này là một khi vận khí thì hai cánh tay như hai con rồng, theo như trong võ kỹ ghi chép, mỗi một quyền xuất ra như thần long gầm thét, như ma long trấn hải, rất lợi hại. Trong suy nghĩ của thanh niên chỉ cần trúng quyền tiểu tử ngông cuồng không chết cũng tàn phế. Nhìn khí thế hùng hồn của thanh niên Hoa Phong hơi chút kinh ngạc, thất tầng luyện khí đã lợi hại như vậy, 12 tầng luyện khí sẽ như nào? Không có thời gian cho hắn suy nghĩ quá nhiều, tốc độ của đối phương rất nhanh, quyền kình trước mắt đã từ trên cao giáng xuống. Âm làm sao có thể, tiếng chấn động của mặt đất, một quyền kinh khủng vừa rồi của thanh niên đã bị Hoa Phong lui nhanh về sau tránh thoát. Hắn trợn mắt không thể tin một chiêu 8 phần chân khí của hắn lại đánh vào mặt đất. Bút bịch, bịch, trong lúc hắn thất thần thì đã không còn cơ hội xuất ra quyền kế tiếp. Ngay khi tránh thoát được đòn sát thủ của thanh niên, nhân cơ hội đối phương vẫn đang mặt cắm xuống khi quyền kình va chạm cùng mặt đất, Hoa Phong áp sát cực nhanh tung luôn một cước vào mặt, khiến thanh niên lộn vòng trên không trung, chưa dừng lại hắn lấy tốc độ nhanh nhất tung người bồi thêm một cước nữa. Người người!

không thể vây khốn được một tiểu tử luyện khí tầng 4, còn bị hắn đả thương. Chuyện này nếu đồn ra ngoài, bọn họ còn mặt mũi nhìn ai nữa chứ? Bắt lấy hắn, ta muốn hắn sống không bằng chết. Sỉ nhục, một sự sỉ nhục không thể rửa sạch. Vương Lạc đã thực sự động sát tâm, chuyện hôm nay ngoài bọn họ ra tuyệt đối không thể cho thêm người biết. Nếu muốn không cho ai biết, Hoa Phong chắc chắn phải chết. Muốn giết ta sao? Tốt. Hoa Phong hai mắt lóe sát khí, muốn dồn hắn vào chỗ chết. Cho dù hắn nắm trang có thể thoát thân, nhưng đám người này hết lần này đến lần khác liên tục muốn hắn chết, đã vậy cùng lắm trốn về gia tộc thôi. Hoa Phong vừa đánh vừa lui, lui đến gần thanh niên tu vi luyện khí tầng 12. Nhớ cho kỹ, sau này nếu có đầu thai nhớ làm người tốt. Đột nhiên nghe Hoa Phong nói như vậy, không những đám người Vương Lạc mà ngay cả thanh niên luyện khí tầng 12 cũng có chút nực cười. Bọn họ nghĩ tiểu tử này đang nói mình hay sao, nhưng rất nhanh bọn hắn đã có câu trả lời. Tam biến thức thứ nhất, nhân động chi kiếm. Hoa Phong vừa dứt lời, thanh phong kiếm đã đâm xuyên ngực thanh niên phía sau, những người còn lại đang lao về phía hắn công kích, bỗng dưng đứng khựng lại, thần sắc vô cùng khủng hoảng và sợ hãi nhìn về phía Hoa Phong. Hai tay bọn họ vịn lấy yết hầu, khoảng chừng một hơi thở, máu tươi từ đó phun ra như suối, tất cả tắt thở bỏ mình, chết không thể chết hơn. Người! Thanh niên luyện khí tầng 12 từ đầu đến giờ chưa kịp ra tay, nhìn chằm chằm Hoa Phong thốt lên được hai câu, thần sắc đầy không cam lòng, ý thức cũng nhanh chóng chìm vào bóng đêm vĩnh hằng. Đám người Vương Lạc và thanh niên kia, bọn họ đến lúc chết cũng luôn suy nghĩ một điều, chết như thế nào, vì sao lại chết. Hiện trường chỉ còn lại Hoa Phong và ba người Lý Thiện. Ngươi xong rồi, không ngờ ngươi lại dám sát hại sư huynh để đồng môn. Ta nhất định phải đi bẩm báo tông môn, ngươi chết chắc rồi. Thanh niên đánh trận đầu tiên với Hoa Phong thần sắc vô cùng sợ hãi, nhưng nghĩ đến tông môn nên cố trấn định, chỉ trích hắn, hy vọng Hoa Phong biết sợ mà lui. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội đó. Hoa Phong vẻ mặt lạnh nhạt, một kiếm đâm xuyên tim, không kịp hét lên hắn đã tắt thở, chết không thể chết hơn. Hoa Phong quay người lại, thì Lý Thiện và tên đệ tử tu vi luyện khí tầng 7 đã bỏ chạy, nhưng do bị trọng thương, cho nên tốc độ không nhanh lắm, liền bị hắn đuổi kịp. Một kiếm kết liễu tên đệ tử luyện khí tầng 7, rồi hướng về Lý Thiện đi tới. Lý Thiện biết không thể chạy thoát, ngồi mệt xuống đất nhìn Hoa Phong đang từ từ bước lại. Mỗi bước của Hoa Phong trông rất nhẹ nhàng, nhưng đối với hắn lại như bước chân của tử thần vậy. Hắn rất hối hận và thầm mắng 18 đời tổ tông Vương Lạc chết tiệt, không ngờ lại dẫn về một tên biến thái như vậy, mới chỉ luyện khí tầng 4. Nhưng chém giết tầng 7, tầng 8 thậm chí tầng 12 như giết chó giết gà, hắn biết hôm nay bọn hắn chắc chết cũng là chết oan, bởi vì tông môn có cố hết sức để điều tra đi chăng nữa, cũng không ai có thể nghĩ tới một người chỉ mới luyện khí tầng 4 như tiểu tử này, lại chính là hung thủ. Chuyện này quá mức kinh thế hãi tục. Trước khi chết ta muốn được minh bạch một điều. Biết Hoa Phong không thể nào tha cho mình, đợi Hoa Phong lại gần Lý Thiện lên tiếng nói. Được, ngươi cứ nói. Hoa Phong vẻ mặt không thể gần gũi đáp lại. Thực ra ngươi là ai? Ngươi giết họ như thế nào? Lý Thiện lên tiếng hỏi, lặng lẽ chờ mong đợi câu trả lời. Những gì hắn muốn biết cũng là những gì đám người đã chết kia muốn biết. Ta Hoa Phong phụ thân Hoa Vô Kỵ, cũng chính là gia chủ đang tại nhiệm của Hoa gia. Còn giết như thế nào ngươi không thể hiểu được. Chỉ có thể nói cho ngươi biết tam biến hiện thế, khí tuyệt thân vong. Lý Thiện nghe Hoa Phong nói mà há hốc mồm kinh ngạc, hắn đã ở tông môn hơn 10 năm chưa hề xuống núi, hắn không biết Hoa Phong là phế vật, nhưng danh tiếng Hoa gia lại không thể không biết. Một gia tộc có thể diệt gọn Thanh Vân Tông trong vài canh giờ. Đến lúc này hắn đã triệt để tuyệt vọng, dù có điều tra được hung thủ, tông môn cũng không thể trả lại công đạo cho bọn họ. Về phần cái gì tam biến hiện thế, khí tuyệt thân vong quả thật quá cao thâm, dù Hoa Phong có giải thích hắn cũng không thể hiểu nổi. Điều hắn cảm thấy nghi hoặc là, Hoa Phong đường đường là thiếu chủ Hoa gia vì sao lại đầu nhập tông môn cửu phẩm, có muốn biết hắn vĩnh viễn cũng không thể biết, ý thức của hắn đã dần dần biến mất, nhưng hắn không giống như mấy người kia, ít nhất hắn cũng biết vì sao mình chết. Một kiếm kết liễu Lý Thiện, Hoa Phong nhanh chóng rời khỏi hiện trường, hắn định đi tìm người khác hỏi thăm nội vụ đường. Hoa Phong cũng suy nghĩ, rất khó để liên tưởng đến hắn với hung thủ, vì tu vi hắn quá thấp. Dù sao để phòng ngừa vạn nhất hắn cũng phải hết sức cẩn thận, nếu có chuyện gì không hay, lập tức trốn về gia tộc. Hoa Phong không hề biết khi hắn vừa rời khỏi hiện trường, thì có một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, hắc y nhân rắc một thứ bột màu trắng lên các thi thể, rất nhanh tám cỗ thi thể đã hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại. Hắn còn xóa luôn tất cả các dấu vết chiến đấu và các vết máu. Thân thủ người này vô cùng cao siêu, chỉ mất vài hơi thở hiện trường chiến đấu liền trở về y hệt như lúc ban đầu. Làm xong hết thảy, hắc y nhân thần không biết dường không hay lặng lẽ rời đi. Kiếm phá thương không người người làm e giết phong chương 38 kinh thế hãi tục. Sau vụ huyết án, Hoa Phong cũng đã hỏi thăm được nơi hạ lạc của nội vụ đường, lúc này hắn đang đi trên đường lớn, vẻ mặt có vài phần lo lắng bất an. Vốn khi đến nội vụ đường chứng minh thân phận thành công, hắn được phát cho hai bộ trang phục dành cho ngoại môn đệ tử, nếu như vậy cũng thôi, đằng này nơi ở của hắn là tiểu viện phía nam, rất trùng hợp đám người Vương Lạc cũng ở đó. Hoa Phong không biết là vô tình hay cố ý. Hắn chỉ có thể tính được bước nào hay bước ấy. Đi được một đoạn cho tới khi trông thấy tiểu viện nơi xa. Khi đưa mắt nhìn qua bên mấy cái ghế đá đặt dưới gốc cây nơi cuối con đường bị cụt, Hoa Phong thần sắc kinh hãi thiếu chút quay đầu bỏ chạy. Nơi có mấy chiếc ghế đá kia chính là hiện trường chiến đấu ban nãy, nhưng cách làm Hoa Phong hoảng sợ là nơi đây từng có tám cỗ thi thể. Rất nhiều các dấu vết đánh nhau mà bây giờ lại vô cùng sạch sẽ, cứ như thể nó là vậy. Cố gắng trấn định, hít một hơi thật sâu hắn chậm chậm đi về phía tiểu viện, hắn không thể chạy bởi vì chạy chẳng khác nào tự nhận tội. Tiểu viện là một dãy nhà có 9 phòng, chỗ ở của Hoa Phong là phòng đầu tiên, cũng là phòng số 1. Đứng nhìn cửa phòng suy tư một hồi khá lâu hắn mới mở cửa đi vào, trong tư duy của hắn từ hiện trường cho thấy chuyện này đã kinh động đến tông môn, nhưng không muốn các đệ tử bất an, nên có lẽ đang âm thầm điều tra, vì vậy kể từ bây giờ hắn làm gì phải hết sức cẩn thận. Căn phòng Hoa Phong vừa tới, rộng bằng 2 lần căn phòng khi còn là đệ tử tạp dịch. Đặc biệt hơn đệ tử ngoại môn mỗi người ở một phòng chứ không phải 3 phòng như đệ tử tạp dịch, do nơi này quá rộng, đệ tử ngoại môn số lượng rất ít khoảng 100 người, cho nên các tiểu viện cách nhau rất xa, nếu không Hoa Phong cũng không thể nhàn nhã như vậy. Dọn dẹp qua loa một chút, Hoa Phong bỏ ra ngoài đi dạo, hắn đi vòng quanh tiểu viện. Hoa Phong suy nghĩ ở đây có 9 phòng, 8 người kia mỗi người một phòng, tính thêm hắn là đủ số. Có lẽ là vô tình sắp xếp mà thôi. Hoa Phong nghĩ thầm, nhưng theo hắn biết trong tông môn toàn lão quái vật, vụ thảm án trôi qua cũng đã vài canh giờ, chắc hẳn là bọn họ đang răng bẫy chờ hắn chui vào. Đi một vòng, Hoa Phong ngồi xuống một chiếc ghế đá, dõi mắt nhìn xa xa. Hắn đang hồi tưởng lại tình cảnh trận chiến ban nãy, có thể nói ngoại trừ đám người Dương Kỳ bị hắn đánh cho không thể phản kháng, thì trận chiến với bọn Vương Lạch là trận chiến đầu tiên của hắn, nếu không sử dụng tam biến kiếm pháp, giờ đây người chết có khi là hắn. Nhớ lại thức kiếm đoạt mạng kia của mình, Hoa Phong không thể ngờ hắn lại xuất kiếm nhanh đến như vậy, ban đầu khi thi triển còn có cái bóng của hắn đi theo. Nhưng lúc xếp đám người kia, thì tốc độ lại nhanh đến mức không ai nhìn ra được đường kiếm của hắn ngoại trừ chính hắn. Trầm ngâm một lát, Hoa Phong đã hiểu ra vấn đề, đó là tu vi của hắn đột phá tứ trọng kết hợp 3 loại chân khí, cùng vài loại bản nguyên tạo nên một kiếm hoàn hảo không kẻ hở. Nhưng hắn biết do bọn người Vương Lạc tu vi chỉ là luyện khí, cho dù có là tầng 12 thì cảm ứng nguy hiểm không mạnh, và lại phản ứng không nhanh. Cuối cùng bọn chúng đối với Hoa Phong xem trọng thì ít, khinh thường thì nhiều, cho nên một kiếm xuất ra của hắn mới có thể nhanh gọn giết hết bọn họ. Bằng không với tu vi của hắn, một kiếm đoạt mạng thanh niên luyện khí tầng 12 là rất khó, thậm chí là không thể. Nếu đổi lại là một cao thủ luyện thể kỳ, cảm quan nguy hiểm và phản ứng của họ rất nhanh, dù không đề phòng cũng có 8 phần tránh thoát, 2 phần còn lại còn tùy theo bọn họ có cao cao tại thượng mà khinh thường hắn hay không. Nhược điểm của bộ kiếm pháp này chỉ có thể tấn công trong một khoảng cách nhất định, xa nhất là 10 thước, gần nhất là 2 thước, nếu vượt qua khoảng cách này không thể thi triển. Hồi tưởng lại cũng giúp cho Hoa Phong thêm cảm ngộ mới về kiếm pháp của bản thân và bổ sung cho hắn một ít kinh nghiệm chiến đấu. Ngồi một lúc, Hoa Phong đứng dậy đi tới công kỹ các và đan các. Lúc ở nội vụ đường hắn được hướng dẫn, mỗi một đệ tử ngoại môn được miễn phí lựa chọn một bộ võ kỹ và công pháp tại công kỹ các và nhận đan dược tu luyện ở đan các. Đan dược ở đây là tụ khí đan và hồi khí đan, mỗi thứ sơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, nơ, a, mơ, viên một tháng dành cho đệ tử có tu vi tứ trọng đến lục trọng, 10 viên từ thất trọng đến cửu trọng, 15 viên từ thập trọng đến thập nhị trọng. Còn muốn lần thứ hai lựa chọn võ kỹ và công pháp cùng với có nhiều đan dược cần điểm cống hiến để đổi. Điểm cống hiến là làm nhiệm vụ tông môn chém giết yêu thú, cũng có thể cùng các đệ tử khác tranh đấu đánh cược mà có. Cùng lúc Hoa Phong đang trên đường tới công kỹ, đan các thì ở một nơi cách Thanh Vân Tông hơn ngàn dặm về phía bắc, Thiên Vân Thành, trong một trang viên nước chảy quanh co, hòn giả sơn tinh xảo, hoa đua đủ mọi sắc màu, thập phần thanh nhã yên bình. Lúc này trong một đình các nhỏ ở cuối trang viên có một nam một nữ đang ngồi đối diện với nhau. Vô Kỵ, Phong Nhi không biết có chịu được cực khổ hay không? Nữ nhân lên tiếng, hóa ra nàng là Dương Tụ Lan mẫu thân Hoa Phong, còn người đối diện hơn y, e, nhiên là Hoa Vô Kỵ. Nếu không chịu được chút cực khổ này đâu phải con ta. Hoa Vô Kỵ an ủi thê tử. Từ lúc Hoa Phong nhập tông đến bây giờ nàng luôn lo lắng ăn không ngon ngủ không yên, hôm nay hai phu thê bỏ họ cùng nhau đi dạo, nhưng tâm tình cũng không tốt lên là mấy. Chàng nói gì kỳ vậy, lỡ như nó không chịu được chàng bỏ nó sao? Ta chịu thua nàng rồi. Dương Tụ Lan khuôn mặt ủy khuất trách móc trưởng phu, Hoa Vô Kỵ lại không thể phản bác, đành cười khổ chịu thua. Đại ca đại tẩu ha ha, thì ra hai người trốn ở đây làm chuyện mờ ám. Phu thê bọn họ đang chuẩn bị nói tiếp, đột nhiên có tiếng châm chọc vọng tới từ phía ngoài gia viên, sắc mặt Hoa Vô Kỵ trầm xuống. Trong hoa phủ kẻ nào to gan dám xông thẳng vào trang viên của hắn, còn buông lời châm chọc. Hai người cùng đưa mắt nhìn ra ngoài, xem kẻ nào to gan như vậy. Tam đệ, là Tam Thúc. Đang định ăn tươi nuốt sống kẻ to gan, khi thấy người tới phu thê bọn họ nhất thời ngẩn ra, rồi một trước một sau lên tiếng. Ha ha, ta cứ tưởng hai người quên mất vị tam đệ này rồi. Người vừa tới cười ha hà. Hắn là một thanh niên trông còn rất trẻ, nhìn cực kỳ giống Hoa Phong, chỉ khác trên gương mặt hắn mang đậm nét từng trải, chứ không như Hoa Phong thập phần non nớt. Thật sự là tam đệ. Hoa Vô Kỵ lăng không bay ra khỏi đình các, ôm chầm lấy thanh niên hỗn xược vẻ mặt kích động không thôi. Tam Thúc về thật tốt, hai huynh để các người cứ trò chuyện, để ta đi pha trà. Dương Tụ Lan cũng lăng không bay ra ngoài, vẻ mặt ủy khuất được thay bằng nụ cười vui mừng, xinh đẹp đến cực điểm. Ấy, ai lại đi làm phiền đại tẩu, sai người hầu không phải được rồi sao? Vị tam để lên tiếng ngăn đại tẩu của mình. Tam Thúc có mấy khi về nhà ta phải đích thân đi, thì mới xứng là đại tẩu được chứ. Dương Tụ Lan uyển chuyển đáp lời, thấy không thể phản bác thanh niên cũng để nàng rời đi. Vô Khuyết à, lần này để về thăm nhà hay còn chuyện gì khác? Sau khi thê tử rời đi, Hoa Vô Kỵ mới hỏi tam đệ của mình. thanh niên được gọi Tam Đệ tên là Hoa Vô Khuyết, con trai thứ ba của gia chủ Hoa gia tiền nhiệm, đệ đệ ruột của Hoa Vô Kỵ và Hoa Thiên Phong. Hoa Vô Khuyết tư chất xuất chúng, là thiên tài tuyệt đỉnh mang thiên linh căn tạp chất, từ nhỏ hắn đã được phụ thân mang đi gửi siêu cấp tông môn ở trung tâm đại lục, thỉnh thoảng hay về thăm nhà. Hoa Vô Khuyết tính tình hào sảng không câu nệ tiểu tiết nên hai ca ca của hắn hay bị hắn trêu chọc. Nói thêm một chút về nội tình Hoa gia. Hoa gia là một gia tộc mới thành lập khoảng 800 năm, dù bề dày lịch sử và độ giàu có còn kém hơn tam đại gia tộc và cửu phẩm tông môn, bát phẩm tông môn, nhưng có một điều kỳ lạ là đời sau của Hoa gia lại luôn xuất hiện những thiên tài tuyệt đỉnh siêu việt đồng lứa, thậm chí vượt qua rất nhiều thiên tài ở trung tâm đại lục nơi được gọi là thiên đường tu luyện, là điểm đến mơ ước của tất cả võ giả trên toàn đại lục. Bởi vậy cho dù giàu sang kém người, nhưng thực lực đủ để tông môn dù bát phẩm cũng phải chạy mất mật, nếu tính thêm các vị tiền bối lánh đời hoặc ngao du thiên hạ, thì cho dù là thất phẩm tông môn cũng không dám cùng tranh phong. Hai huyên để trò chuyện được một lát thì Dương Tụ Lan đã mang trà ra tới. Đại tẩu ngồi đi. Hoa Vô Khuyết ra dấu mời Dương Tụ Lan đợi nàng ngồi xuống. Hắn nói. Lần này để trở về có hai chuyện quan trọng. Nhấp ngụm trà chép chép miệng, khen trà ngon hắn tiếp tục câu chuyện. Chuyện quan trọng thứ nhất là chủ yếu về thăm đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu. Chuyện này với ta là quan trọng nhất. Lại nhấp ngụm trà. Chuyện thứ hai đối với hai người mà nói là vô cùng quan trọng. Lại uống trà. Hoa Vô ca, hơn u y. E, thần sắc nghiêm túc nhìn lướt qua hai người Hoa Vô Kỵ hít một hơi thật sâu tỏ vẻ nghiêm trọng rồi nói. Nhưng trước tiên phải nhắc nhở hai người, phải cực kỳ bình tĩnh. Không thất thố, không kinh ngạc và đặc biệt không được tức giận. Nếu không ta không nói. Hoa Vô Khuyết liếc đại ca và đại tẩu ý muốn là không hứa hắn không nói. Từ bao giờ để rườm rà như vậy? Thôi được rồi. Ta đồng ý yêu cầu của đệ. Hoa Vô Kỵ khó hiểu, bình thường tam đệ hắn đâu có thích rườm rà, nhưng cuối cùng nhìn sắc mặt tam đệ nghiêm túc hắn cũng chào thua, Dương Tụ Lan ngồi cạnh bên cũng gật đầu đồng thuận. Thấy đã ổn, Hoa Vô Khuyết chậm rãi nói. Lúc ở tông môn đệ có nhận được phi kiếm của đại ca và nhị ca, nói Hoa bất ngờ có được linh căn, nhưng lại muốn đầu nhập tông môn cửu phẩm thay vì ở lại gia tộc. Nói thật lúc đó đệ vui sướng vô cùng, nhưng suýt chút ngay lập tức muốn trở về đập chết hắn. Hoa gia là nơi nào chứ? Đang định nói thêm gì đó, thấy sắc mặt phu thê đại ca khó coi, biết mình lỡ lời. Hắn âm thầm cười khổ chuyển đề tài khác. Tiếp theo đây là chuyện kinh khủng nhất ta từng gặp trong đời, kinh thế hãi tục. Trầm giọng Hoa Vô Khuyết không trà mà nuốt nước miếng nói. Hai người Hoa Vô Kỵ im lặng lắng nghe. Lần này trên đường trở về gia tộc, ta có ghé ngang qua Thanh Vân Tông gì gì đó. Kết quả ta nhìn thấy có một tên đệ tử giết chết 8 tên đệ tử khác. Chuyện này có gì mà kinh thế hãi tục gì chứ? Hoa Vô Kỵ cắt ngang lời tam đệ của mình tức giận nói. Không phải đại ca đã đồng ý không tức giận rồi sao? Hắc hắc. Bị tam đệ phản bác tức giận nhưng hắn cũng đành ngậm bồ hòn. Cười nham hiểm Hoa Vô Khuyết tiếp tục kể. Nhưng điều khủng khiếp không nằm ở đó, 8 tên đệ tử bị giết, tu vi thấp nhất là luyện khí thất trọng, cao nhất là thập nhị trọng, còn tên đệ tử xe bọn họ tu vi. Dường như nghĩ đến chuyện gì khó tin lắm hắn ngập ngừng hồi tưởng. Tu vi chỉ là tứ trọng đỉnh phong, hơn nữa chỉ cần một kiếm. Chuyện này là thật, tam thúc đang đùa sao? Đúng là nhảm nhí mà. Lần này đến lượt Dương Tụ Lan cắt lời, tiếp đến là Hoa Vô Kỵ châm chọc tam đệ của mình, hắn cho rằng tam đệ đang nói láo. Nếu nói một võ luyện khí kỳ tầng 4 có thể đánh thắng võ giả luyện khí tầng 7, hắn còn có chút tin, bởi vì chuyện vượt cấp giết người hắn cũng làm được nhưng tu vi không quá vượt trội. luyện khí tầng 4 muốn vượt cấp chém giết tầng 7 là khó khăn cỡ nào, dù có là siêu cấp thiên tài đã vì tất làm được. Huống hồ một lần giết 8 người còn có luyện khí kỳ tầng 12, hơn nữa chỉ dùng một kiếm. Đây không phải nói láo thông thường, mà trắng trợn nói láo. Hai người cứ nghe để nói hết, chưa gì đã mất bình tĩnh. Hoa Vô Khuyết sắc mặt khó coi, chính hắn nếu không trông thấy tận mắt kẻ nào dám nói những lời này với hắn, cũng bị hắn coi là nhảm nhí, cho nên lần này hắn không phản bác mà chỉ nhẹ nhàng nói. Chính may để nhìn thấy, chỉ một kiếm duy nhất chỉ một kiếm. Kiếm pháp nhanh đến mức nếu không phải là để đổi lại là võ giả luyện mạch cảnh cũng không thể nào nắm rõ quý tích của nó. Phu thê Hoa Vô Kỵ nghe đến đây lại càng muốn đá cho tam đệ vô sỉ này một cái. Kiếm pháp một của luyện khí kỳ tầng 4 thi triển, ngay cả luyện mạch cảnh cũng không thể nắm bắt, vậy ý nói tên luyện khí tầng 4 đó có thể chém giết luyện mạch cảnh, cái này không phải nói láo, phải gọi là cực kỳ vô sỉ. Hừ, hai ngươi không tin, hai người có biết tên tiểu tử luyện khí tầng 4 là ai không mà thôi. Hoa Vô Khuyết tức giận, vốn hắn đang định nói, nhưng nhìn nụ cười của đại tẩu và sắc mặt hờ hững của đại ca hắn liền ngậm miệng. Để ta đi chuẩn bị một chút, đêm nay không sang không về. Dương Tuệ Lan đứng lên đang chuẩn bị đi làm một ít đồ nhắm, nàng không những tu vi thâm hậu, việc nội trợ cũng là tuyệt đỉnh. Đại tẩu khoan đi, đã tiểu tử đó rất sống đệ. Cuối cùng quá ức chế, Hoa Vô Khuyết cũng buột miệng. Tam đệ à, ai mà lại. Còn hai câu giống để chưa kịp nói, không những Dương Tuệ Lan mà trượng phu của nàng đều đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía tam đệ. Hiển nhiên bọn họ đã biết người Hoa Vô Khuyết nói đến là ai. Hoa Phong mới nhập tông bao lâu chứ, 5 ngày không hơn. Tam đệ à, tam đệ Phong Nhi mới nhập tông được 5 ngày. Dù có là yêu nghiệt biến thái đến mức nào, cũng không thể trong vòng 5 ngày từ một người bình thường tu luyện đến luyện khí tầng 4 được, đặc biệt phu thê bọn họ không nghĩ Hoa Phong là thiên tài. Hai người tự xem đi. Hoa Vô Khuyết tức sắp thổ huyết, bèn ném về phía phu thê bọn họ một viên đá hình tròn trong suốt. Ảng quang cầu. Tiếp nhận từ tay Hoa Vô Khuyết, phu thê hai người biết đây là ảnh quang cầu. Ảnh quang cầu giống như máy quay phim vậy, có thể lưu giữ hình ảnh đã từng diễn ra trong vòng 48 canh giờ. Ảnh quang cầu giá trị rất xa xỉ, cho nên võ giả thông thường tuyệt đối không thể có. Mở ra ảnh quang cầu, bên trên là một thiếu niên tay cầm kiếm gỗ. Hình ảnh trên quả cầu ghi lại toàn bộ quá trình chiến đấu giữa Hoa Phong và đám người Vương Lạch. Càng xem phu thê hai người Hoa Vô Kỵ càng không thể nào tin vào mắt mình, đặc biệt là thức kiếm cuối cùng quá kinh khủng. Ảm quang cầu ảm đảm trở về với hình dạng trong suốt của nó. Còn phu thê hai người kia còn đang thất thần, đây hoàn toàn không phải bịa đặt, mà là sự thật 100%, một sự thật có thể làm chấn động cả đại lục, kinh thế hãi tục, chưa đủ để miêu tả điều khủng khiếp này. Sau khi thất thần, Hoa Vô Kỵ chạy đến ôm chầm lấy tam đệ không buông, hai mắt đỏ hoe, Dương Tuệ Lan mắt cũng đã sớm lệ. Phu thê bọn họ kích động vô cùng, ngay cả Hoa Vô Kỵ là một nam nhân còn không thể kìm chế nén xúc động, nếu không nhờ vị tam đệ này rất có thể bọn họ cũng không thể biết được nhi tử phế vật của mình yêu nghiệt biến thái cỡ nào. 5 ngày. Chỉ 5 ngày. Trong khi phụ mẫu đang chấn động vì chính mình, Hoa Phong đang chuẩn bị đưa thẻ bài chứng minh thân phận để vào công kỹ các lựa chọn công pháp. Kiếm phá thương không người người làm Ezic Phong chương 39 ngươi cả ngươi nữa cút. Ngồi trước cửa công kỹ các là một vị trung niên, nhìn không ra tu vi sâu cạn. Vào lúc này lão đang cầm trên tay tấm thẻ bài màu xanh lật qua lại. Sau khi xem xong đưa lại thẻ bài cho Hoa Phong, lão nói: "Thẻ bài hợp cách, ngươi có thể vào trong. Nhớ kỹ chỉ được chọn một bộ công pháp lẫn võ kỹ, sau 1 tháng phải mang trả. Còn nữa, tuyệt đối không được sao chép hoặc truyền ra ngoài. Đây là chìa khóa mở cấm chế, thời gian 2 nén hương không hơn."

bảo vệ cái rắm thối lắm. Bọn họ liên tục tranh cãi ầm ĩ, khiến tâm trạng của Hoa Phong đang vô cùng không ổn định lại càng thêm không giữ được bình tĩnh, hắt hét lên thật to, đang tranh đấu sôi nổi, thấy hành động khác thường của hắn, đám người Tiểu Mai đưa ánh mắt chờ mong nhìn về phía hắn, bọn họ nghĩ tiểu tử này chắc hẳn đã đưa ra quyết định. Lấy tay chỉ Thạch Hiểu Xanh, Tần Vô Song, Trần Hiển, cuối cùng là Tiểu Mai. Hoa Phong lạnh nhạt nói. Ngươi cả ngươi nữa. Cút. Sắc mặt bốn người kia cực độ âm trầm, xanh đỏ đan xen, máu sắp trào cổ họng, tức giận cực điểm. Bọn họ không nghĩ tới tiểu tử này dám lấy tay chỉ mặt bọn họ, lại còn bảo họ cút. Sỉ nhục, vô cùng sỉ nhục. Nháo sự nãy giờ đã kinh động rất nhiều đệ tử đến xem trò vui, khi thấy tình cảnh này có không ít người âm thầm cười trộm, nhưng đa phần lá há mồm kinh ngạc. Tiểu tử này chán sống rồi. Đúng là ngô ngốc, hắn tưởng mình còn là tạp dịch đệ tử sao? Người đứng xem bắt đầu bàn luận, có người mắng Hoa Phong, có người vui sướng khi người gặp họ chỉ một số ít đồng cảm cùng hắn. Tiểu tử trời tạo nghiệt có thể sống, tự tạo nghiệt chỉ có chết. Chết đi. Thạch Hiểu Xanh mặt đầy sát khí, hét lớn một tiếng, vận chuyển chân khi vào cánh tay, ý định một trường đập chết Hoa Phong. Ba người còn lại đồng thời cũng vận chuyển chân khí, chuẩn bị động thủ, bọn họ tuyệt đối không thể chấp nhận sỉ nhục này. Dừng tay. Kiếm phá thương không người người làm e giết Phong chương 40 thanh thiên kiếm pháp. Các ngươi định nháo sự ở đây sao? Bốn người Tiểu Mai vốn chuẩn bị ra tay trừng trị tên hỗn đàn Hoa Phong, nhưng chưa kịp làm thì đã bị người ngăn lại. Là chấp sự. Bốn người đồng thanh lên tiếng, người tới là chấp sự đệ tử ngoại môn La Thiên. Hoa Phong âm thầm đánh giá người này, mặt chữ điền, râu quai nón, tuổi chừng 30, tu vi nhìn không thấu, theo hắn suy đoán mấy tên chấp sự gì đó tu vi đều sâu không lường được, tốt nhất đừng nên trêu chọc. Giữa thanh thiên bạch nhật, không ngờ cả đám lão đầu lại đi làm khó một tên đệ tử tu vi tứ trọng. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? La Thiên vẻ mặt không thiện chí, mắng bọn họ một trận, sau đó liếc nhìn Hoa Phong vẻ mặt tiếc hận. Là một chấp sự, nhiệm vụ của hắn chính là duy trì trị an trong phạm vi của đệ tử ngoại môn, nhưng có điều, hắn chỉ ngăn trở những gì hắn thấy, còn các hành động trong tối bắt nạt người mới như này, hắn không thể quản được. La Thiên biết tên tiểu tử này đắc tội với đám đệ tử lâu năm như bọn người Thạch Hiểu Xanh, tuyệt đối sẽ không có ngày tháng yên ổn, hắn cũng không thể kè kè theo bên cạnh để bảo vệ được. La chấp sự đều là do tên tiểu tử này ỷ mình có chút tu vi, hoành hoành đệ tử tạp dịch quen rồi, cho nên không coi ai ra gì. Vốn bọn ta chỉ muốn dạy hắn chút lễ nghĩa tôn ti chứ coi có ý gì khác. Trần Hiển lên tiếng hướng La Thiên giải thích, thần sắc vô cùng khó coi. Các ngươi như thế nào, không lẽ La Thiên ta không biết? Giải tán đi đừng có mà nháo sự, nếu không đừng trách ta vô tình. Vị sư đệ này vừa tới, nên tìm hiểu truy quy củ, bằng không sẽ rước họa vào thân. Đuổi đi đám người Trần Hiển, La Thiên cũng không quên nhắc nhở Hoa Phong. Đa tạ La chấp sự đã nhắc nhở, vậy nếu không có chuyện gì nữa ta xin cáo từ trước. Đối phương giải vây cho mình còn có ý tốt nhắc nhở, Hoa Phong đáp lễ, nội tâm thầm cảm kích, nếu không nhờ vị La chấp sự kịp thời ngăn cản, có lẽ tông môn sẽ sớm biết hung thủ giết đám người Vương Lạc chính là hắn. Cáo từ La chấp sự không thèm nhìn đám người kia một cái, Hoa Phong nghênh ngang rời đi. Thạch Hiểu Xanh tức muốn thổ huyết, liếc nhìn La chấp sự và ba người còn lại, phất tay áo bỏ đi, hắn âm thầm hạ quyết tâm, sỉ nhục hôm nay nhấy định bắt tên tiểu tử chết tiệt kia trả lại gấp bội. Tiểu Mai, Trần Hiển, Tần Vô Song vẻ mặt cũng không tốt hơn là mấy, trước khi rời đi đều đưa ánh nhìn không tốt về phía vị La chấp sự. Bọn họ cũng thầm phán quyết số phận của Hoa Phong. Người xem xung quanh liền lục tục bỏ về, chuyện vui đã hết, ở lại chẳng có ý nghĩa gì. La chấp sự khẽ lắc đầu tiếc hận, cuối cùng cũng rời đi. Trên đường về tiểu viện, Hoa Phong đang tính toán đối phó đám người Thạch Hiểu Xanh, thì bất ngờ nhận được một phi kiếm truyền thư. Bắt lấy phi kiếm, hắn liền biết phi kiếm này tới từ gia tộc. Nhanh chóng mở ra xem, đọc hết nội dung bên trong, hắn thở phào nhẹ nhõm, kích động vô cùng. Phi kiếm truyền thư là do mẫu thân Hoa Phong gửi tới, trong thư nói việc hắn có tu vi luyện khí tầng 4, nàng và phụ thân hắn đã biết. Dù biết nhi tử có bí mật nhưng nàng cũng không hỏi nhiều. Chuyện giết chết đám người Vương Lạc, nàng nói hắn đừng lo lắng, bởi vì Tam Thúc lúc về thăm nhà đã ghé ngang qua Thanh Vân Tông, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu và một kiếm kinh thiên của hắn, cũng tiện thể xóa sạch dấu vết. Cuối cùng nàng bảo hắn cố gắng tu luyện cho tốt, chăm sóc bản thân tốt. Gấp lại lá thư, Hoa Phong thập phần xúc động, có cảm giác nhớ nhà. Còn về việc bản thân có bí mật, hắn không sợ phụ mẫu sẽ tra hỏi, càng không sợ Tam Thúc của hắn đồn ra ngoài. Dù Tam Thúc ít khi về nhà nhưng rất thương yêu hắn, đã vậy hai người lại cực kỳ giống nhau. Không quan tâm chuyện đó, cái cần quan tâm là bọn Thạch Hiểu Xanh chắc chắn không bỏ qua cho mình. Chuyện của tám người Vương Lạch, Hoa Phong chắc chắn tông môn không thể nào biết được, bởi vì thời gian này vô cùng trùng khớp với việc bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ, trong lúc làm nhiệm vụ xảy ra chuyện ai có thể quản. Nghĩ đến đây hắn lại cảm kích Tam Thúc thêm một hồi. Hoa Phong bây giờ có thể mặc sức thi triển hết bản lĩnh ngoại trừ Tam Biến Kiếm Pháp, nhưng suy đi tính lại ngoài nó ra hắn chẳng có một chiêu thức nào gọi là bản lĩnh. Cho nên việc cấp bách lúc này cần phải nhanh chóng tu luyện Thanh Thiên Kiếm Pháp vừa nhận ở công ký các. Về đến phòng mình, trước tiên Hoa Phong viết lá thư báo bình an cho phụ mẫu, gửi lại phi kiếm trở về, làm xong hắn bắt đầu mở bộ kiếm ký ra xem. Sau khi xem xong bộ kiếm ký, Hoa Phong lập tức chửi ầm lên, đây rõ ràng là rác rưởi, bộ kiếm ký này dùng để biểu diễn còn được, mang ra chiến đấu thật sự là phế phẩm không hơn. Đến lúc này hắn mới hiểu vì sao vị trung niên trông chừng công ký các lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, trong đó có biết bao nhiêu là danh ký lợi hại, nhưng hắn lại đi chọn một bộ kiếm ký bất nhập lưu. Hoa Phong hối hận không thôi, nhưng hắn lại không thể đem đổi lại được. Này giờ phải luyện thứ vứt đi này sao? Sắc mặt khó coi, Hoa Phong lẩm bẩm. Hết cách, hắn cũng đành nhắm mắt tu luyện, đây là thứ gọi là phù hợp mà chính tay hắn chọn, chẳng thể trách được ai. Thanh Thiên Kiếm Pháp bao gồm có 7 thức. Thức thứ nhất Thiên Địa Giao Thoa. Thức thứ hai Quang Minh Tinh Hoa. Thức thứ ba Dạ Nguyệt Tinh Thần. Thức thứ tư Hoa Rơi Gấu Ý. Thức thứ năm Nước Chảy Vô Tình. Thức thứ sáu Tiếng Gọi Hoàng Hôn. Thức thứ bảy Trả Về Thiên Địa. 7 thức kiếm pháp của bộ kiếm ký này là do một vị cao nhân nào đó trong lúc tương tư người tình mà sáng tạo ra. Nội dung của nó rất đơn giản, cực kỳ dễ tu luyện, mỗi một thức có tổng cộng 36 lần biến chiêu. Nói là 36 lần biến chiêu nhưng thực tế là gân gà, tác dụng của biến chiêu chủ yếu để các kiếm hầu biểu diễn cho đẹp mắt trong các buổi lễ long trọng. Hoa Phong mở cửa phòng bước ra bãi đất trống trước tiểu viện, trời đã tối trăng cũng treo cao, gió hiu hiu thổi, thật sự rất thích hợp luyện kiếm. Hắn bắt đầu tập luyện thức thứ nhất Thiên Địa Giao Thoa. Thiên Địa Giao Thoa ý nói gặp nhau giữa đất trời, lướt ngang đời nhau không hề ngoảnh lại. Nhẹ nhàng diễn luyện từng biến chiêu, nó thật sự quá dễ dàng, cộng thêm ngộ tính biến thái của Hoa Phong chưa đây một nửa canh giờ hắn đã có thể thuần thục thi triển. Nhưng kỳ lạ là dù đã thuần thục kiếm thức thứ nhất nhưng Hoa Phong lại bỗng dưng nhắm mắt, hắn đột nhiên thể ngộ ra điều gì. Trong lúc tập luyện thức kiếm Thiên Địa Giao Thoa, Hoa Phong chợt lóe lên một luồng ý niệm. Sự giao thoa của kiếm thức này là sự lướt ngang đời nhau của hai người xa lạ, còn sự giao thoa hắn nghĩ đến là sự giao thoa thật sự giữa thiên và địa. Hoa Phong đứng im như tượng, tâm trí của hắn giờ phút này đã tiến vào trạng thái không linh, chỉ ngộ không thể cầu, chính cái trạng thái này đưa hắn đến con đường tu luyện hôm nay. Trong trạng thái không linh, Hoa Phong nhìn thấy trong thiên địa có đủ tất cả mọi thứ, nhưng chúng đều nằm ở trạng thái vô hình vô chất. Chúng tồn tại như một định luật của tự nhiên, không ai có thể điều khiển được chúng. Vạn vật trong tự nhiên, do thiên địa cai quản, nhưng lúc này trên cái đại lục cổ xưa xuất hiện một yêu nghiệt, biến thái đến mức có thể can thiệp điều động thiên địa Hoa Phong. Mặc dù những gì hắn điều động đó chỉ là một phần tỷ tỷ sức mạnh của tự nhiên, nhưng sau này hắn có thể nắm hết toàn bộ sức mạnh của nó hay không còn chưa thể biết. Mở bừng mắt có chút tiếc nuối vì trạng thái không linh quá ngắn, Hoa Phong biết trạng thái này chỉ ngộ chứ không thể cầu, chẳng cần quá tham lam. Một chút ngắn đó thôi cũng đã giúp hắn hiểu sâu hơn một chút xíu về bản chất của vạn vật trong tự nhiên. Và bây giờ thức kiến đầu tiên thiên địa giao thoa sẽ thật sự là thiên địa giao thoa chứ không hề mang theo hàm nghĩa khác. Cũng giống như tam biến kiếm pháp, nhưng sẽ là chiến đấu thay vì một kích tất sát. Một kích tất sát là khi đối phương không đề phòng bất ngờ ra tay, nếu như kẻ địch có tính cảnh giác lẫn phản ứng cực nhanh, hoặc thiên về tốc độ, rất khó thành công, đặc biệt không thể vượt qua đại cảnh giới mà chém giết. Thanh thiên kiếm pháp cải biến thì khác, có thể sử dụng trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt cơ hội chém giết vượt đại cảnh giới sẽ cao hơn rất nhiều. Theo đó bản chất của từng thức trong thanh thiên kiếm pháp sẽ thay đổi hoàn toàn, đó là sử dụng bản nguyên vật chất chuyển hóa thành ngoại chân khí, kết hợp cùng nội chân khí thi triển ra những thức kiếm đúng như tên gọi. Sự biến hóa trong mỗi thức đã không còn là 36 lần. Mà được chia thành 4 thể biến hóa. Thuận biến hóa, nhịp biến hóa, thuận nhịp biến hóa, nhịp thuận biến hóa. 4 thể biến hóa tổ hợp tạo thành vô số biến hóa cực kỳ phức tạp. Bộ kiếm ký này sẽ theo sự cảm ngộ và hiểu biết thiên địa của Hoa Phong mà tăng tiến. Thời gian không còn nhiều, bọn người Thạch Hiểu Xanh có thể đến gây chuyện bất cứ lúc nào. Cho nên Hoa Phong chỉ tập trung toàn bộ tinh lực để diễn luyện kiếm chiêu thứ nhất mở ngoặc tròn có vài đoạn gọi là kiếm chiêu thay kiếm thức đóng ngoặc tròn thiên địa giao thoa, biến hóa của nó vô cùng phức tạp, hắn chỉ có thể diễn luyện từ trong đầu, sau đó từ từ thi triển. Bản nguyên vật chất vô cùng pha tạp, Hoa Phong chi lựa chọn một vài thứ phù hợp với cái tên thiên địa giao thoa. Nội chân khí bắt đầu được vận chuyển, do hiểu thêm một chút về thiên địa tự nhiên cho nên nội chân khí Hoa Phong cũng có thể phân giải chúng thành bản nguyên, gọi là nội chân khí bản nguyên. Diễn luyện hơn 6 canh giờ, đến khi mặt trời bắt đầu có những tia nắng mạnh mẽ rọi vào mặt, Hoa Phong mới thở ra một ngụm chọc khí. Thiên địa giao thoa thành. Hắn âm thầm vui sướng. Diễn luyện suốt một đêm, nếu không nhờ hắn có ngộ tính viễn siêu người thường cùng với linh hồn biến dị, thần thức mạnh mẽ chắc chắn không dễ dàng thành công, vì sự biến hóa của 4 thể biến khi kết hợp vô cùng thâm ảo, đổi lại là võ giả thông thường ít nhất cần mấy tháng, thậm chí vài năm. Luyện kiếm suốt đêm Hoa Phong không những không mệt mỏi, thần sắc tươi rói. Hắn muốn tiếp tục diễn luyện kiếm chiêu thứ hai quanh minh tinh hoa. Kiếm chiêu này cái chính là sử dụng bản nguyên của ánh nắng mơ, a, nơ, tê trời, ánh nắng có ở mọi nơi, tinh hoa của nắng là nóng, kiếm chiêu này sẽ là một kiếm chiêu cực nóng. Mặc dù mỗi lần biến hóa của các thức kiếm không hề giống nhau, nhưng do đã có kinh nghiệm về lần thứ nhất, chỉ trong vòng 2 canh giờ Hoa Phong đã diễn luyện thành công thức thứ hai quang minh tinh hoa. Mặt trời đã lên cao, các đệ tử khác phải đi làm việc, còn Hoa Phong do tiểu viện của hắn tháng này được nghỉ cho nên hắn không phải làm việc. Đệ tử ngoại môn có tất cả 12 tiểu viện, trong một năm mỗi một tiểu viện được nghỉ phép một tháng, trong một tháng này được tự do làm bất cứ chuyện gì, ngoại trừ việc gây tổn hại tông môn, vậy cho nên dù đám vương lạch đã chết. Nhưng mọi người đều nghĩ bọn họ đã đi làm nhiệm vụ thành ra được lợi lớn nhất chính là Hoa Phong. Vốn hắn đang chuẩn bị kiếm gì lót dạ, tiếp tục luyện kiếm thì phiền toái kéo tới cửa. Tiểu sư đệ, sáng nay hình như ngươi không đi ăn cơm thì phải hắn dám vác mặt đến nhà ăn sao? Lần lượt là Tiểu Mai và Trần Hiển đang từ xa tiến về phía tiểu viện số 12, vừa lúc trông thấy Hoa Phong liền lên tiếng châm chọc. kế đến hai người Thạch Hiểu Xanh, Tần Vô Song không hẹn lại đi cùng. Lần này đến không chỉ bọn họ theo sau, mỗi người còn có 7-8 đệ tử, tu vi thấp nhất là luyện khí lục trọng, cao nhất là 4 người bọn họ. Không những vậy, rất nhiều đệ tử cũng đi theo xem trò vui, thấp thoáng trong đó còn có vị La chấp sự kia. Hơi đảo thần thức, mọi thứ đều nằm trong dự đoán, Hoa Phong thầm nghĩ, bọn họ đến thật đúng lúc, hắn cần thử kiếm.